Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, tàu ngộ. Jamie Kempay, Diệp Sát mở ra bản bút ký sau, tờ thứ nhất nơi hẻo lánh, viết cái tên này, cái này là Diệp Sát muốn thổ huyết nguyên nhân. Jamie Kempay chính là kiên thành ngục giam trưởng, mà trong tay bản bút ký này chính là cái gọi là ngục giam trưởng bản chép tay. Bởi vì, thần bí âm thanh xuất hiện rồi. Ngươi đạt được rồi ngục giam trưởng bản chép tay. Hoàn thành rồi nhân viên phục vụ nhiệm vụ 1. Diệp Sát hiện tại trong lòng duy nhất ý nghĩ chính là. Nhân sinh thật là tràn ngập rồi hí kịch tính. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt lúc trước phân tích qua ngục giam trưởng bản chép tay tình huống. Sau đó phỏng đoán khả năng ra ngoài tính có 2 cái. Cái thứ nhất khả năng đương nhiên là ngục trưởng văn phòng. Lý do không cần nói cũng biết. Lý luận trên nơi đó hoàn toàn chính xác, có đại khái dẫn là có lẽ có được ngục giam trưởng bản chép tay. Cái thứ hai khả năng là tại Kempay thân trên. Vậy cũng chỉ có thể đi ngục giam đất đáy phòng ngừa bạo lực trang bị dự trữ phòng. Đánh giết ngục giam trưởng Kempay chết rồi. Cũng may, hai địa phương này là tiện đường. Trước tiên có thể đến ngục trưởng văn phòng. Sau đó tại đi phòng ngừa bạo lực trang bị dự trữ phòng. Cái nào nghĩ đến, hai cái phỏng đoán đều là sai lầm. Ngục giam trưởng bản chép tay vậy mà tại địa phương quỷ quái này. Nếu như không phải Diệp Sát đánh bậy đánh bạ, nhiệm vụ này chỉ sợ thật phiền phức rồi. Diệp Sát đối cái gọi là nhân viên phục vụ nhiệm vụ cảm thấy rất hứng thú. Đồng thời, cũng rất tò mò tử vong đoàn tàu tại sao phải cầu bọn hắn tìm kiếm những này đồ vật. Diệp Sát dứt khoát ngồi đến rồi cái ghế trên, để Arbiter trông coi vỡ tan tường miệng, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sau đó lật ra ngục giam trưởng bản chép tay. Bản chép tay có 2 cái ý tứ. Cái thứ nhất ý tứ là tự tay viết thư, mà lại nhất định phải là tự viết. Cái thứ hai ý tứ là bút ký, chủ yếu là viết tâm đắc, cảm tưởng, trải nghiệm cùng dẫn dắt cái gì. Dưới mắt Diệp Sát cầm lấy là bản bút ký, tự nhiên rất không có khả năng là người phía trước, cho nên có lẽ là người sau. Nhưng Diệp Sát lật ra về sau, không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì cái đồ chơi này lại là nhật ký. 7/19, nhân loại rút lui kế hoạch áp dụng hoàn tất. Mặc dù chỉ rời đi mấy chục ngàn người, cùng Iron World City nhân khẩu so sánh, xác thực 9 châu mất sợi lông, nhưng vô luận có thể cứu nhiều ít, đều là thượng đế nhân từ. Ngày 25 tháng 7, Comiscope công ty phái tới nhân viên gặp gỡ. Ta suy nghĩ về sau, quyết định đem ngục giam cấp cho bọn hắn. Dù sao kiên thành ngục giam giam giữ tù phạm chưa bao giờ đầy qua. Có mảng lớn ngục giam trống không? Ngày 30 tháng 7, Leschi nói với ta rồi một cái điên cuồng kế hoạch. Ta rất do dự, phải chăng muốn chiếu hắn nói làm. Dạng này thí nghiệm căn bản là phản nhân loại, là không đạo đức, là có lẽ bị xã hội phỉ nhổ. Ngày 1 tháng 8, tốt, ta thỏa hiệp. Tại sao phải đi quản những cái kia tù phạm chết sống? Những người kia chính là cặn bã. Nếu như cái chết của bọn hắn vong có thể mang đến lực lượng, vậy liền để bọn hắn xuống địa ngục a. Ngày 2 tháng 8, đạo đức, xã hội, tại bây giờ thế giới phía dưới, còn có loại này đồ vật sao? Ta rốt cục quyết định toàn lực phối hợp Comiscope công ty kế hoạch. Ngày 7 tháng 10, đi qua 2 tháng nghiên cứu thời gian, Comiscope công ty đưa ra siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, hy vọng ý đồ dùng zombie virus đến người cải tạo loại. Không người nào nguyện ý tham gia, ta cho là mình nhất định phải đứng ra. Ngày 8 tháng 10, ta tiến hành tiêm vào, chưa xong tránh cho ngoài ý muốn, ta bị cách ly bắt đầu. Bản này bản chép tay nội dung tựa hồ không có quá lớn ý nghĩa, tựa hồ là Kempay tại ghi chép sau tận thế sinh hoạt một chút. Mặc dù bản chép tay bên trong cũng tiết lộ một chút trọng yếu nội dung, nhưng những nội dung này Diệp Sát đã sớm biết, cho nên không có ý nghĩa thực tế gì. Bất quá, Diệp Sát rất nhanh phát hiện cái đồ chơi này tại sao là bản chép tay mà không phải nhật ký rồi. Bởi vì mặt sau có quan sát ghi chép Kempei tiêm vào zombie virus sự tình, Diệp Sát là biết rõ. Vị kia ngục giam trưởng thành rồi biến dị zombie, còn tại phòng ngừa bạo lực vũ khí dự trữ kho đợi đâu. Đương nhiên cảm nhiễm rồi virus, hơn nữa còn là tự nguyện tiêm vào. Nhưng mấu chốt ngay tại ở tự nguyện tiêm vào trên. Đây không phải bình thường zombie virus, mà là cải tạo zombie thí nghiệm. Kỳ thực, căn cứ bản chép tay ghi chép, cải tạo zombie thí nghiệm cũng không chuẩn xác. Gemiscope công ty mục đích thực sự là người cải tạo loại, chế tạo ra nhân loại cùng zombie cùng tồn tại giống loài. Nói đơn giản, có được zombie thể phách, cùng không nhìn tổn thương, không có cảm giác đau đặc điểm, nhưng vẫn cố giữ lại nhân loại tư duy cùng ý chí. Này cũng không chính là siêu cấp chiến sĩ à? Cho nên, quan sát số liệu cùng ghi chép, phi thường trọng yếu. Những này quan sát ghi chép không phải Gemiscope công ty nghiên cứu viên ghi chép, mà là Kempei chính mình viết. Hắn lấy tự thân góc độ, cảm giác chính mình thân thể biến hóa, sau đó ghi chép lại, ý nào đó đi lên nói. Này sau Gemiscope công ty nghiên cứu viên ghi chép càng có giá trị, bởi vì càng trực quan. Một hồi lâu, Diệp Sát mới khép lại ngục giam trưởng bản chép tay, sau đó lộ ra buồn bực chi sắc. Từ giá trị trên mà nói, ngục giam trưởng bản chép tay là rất có giá trị. Nhưng cái giá này giá trị là lấy nghiên cứu góc độ đến xem. Tử vong đoàn tàu muốn này đồ vật làm cái gì? Cái dám dùng không có. Vì cái gì? Rất đơn giản, tố chất thân thể cường hóa dược tề. Này nghiên cứu ý nghĩa ngay tại ở kết hợp zombie virus chế tạo ra siêu cấp chiến sĩ. Tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại. Nhiều rót mấy bình tố chất thân thể cường hóa dược tề xuống dưới. Mỗi một cái đều là siêu cấp nhân loại. Kia muốn này phá nghiên cứu tư liệu làm cái gì? Diệp Sát hoàn toàn không nghĩ ra tử vong đoàn tàu tại sao phải này đồ vật. Bất quá, bất kể nói thế nào, này đồ vật đều là nhân viên phục vụ nhiệm vụ nhu yếu phẩm. Vì rồi có thể trở lại tử vong đoàn tàu, Diệp Sát đương nhiên vẫn là được mang theo này đồ vật rời đi. Rời phòng, nếu không có gì ngoài ý muốn, gian phòng kia đại khái là thí nghiệm lúc dùng cho cách ly Kempei dùng. Liền kiến tạo đang nghiên cứu mà bên trên, đoán chừng là để cho tiện nghiên cứu. Một đường sau khi rời đi, Diệp Sát trở lại phòng giam khu vực, dùng Alaska xiên bắt cá voi đâm chết rồi mấy cỗ zombie. Khôi phục rồi một chút thương thế, sau đó mới rời khỏi này một tầng. Này đánh bậy đánh bạc cầm tới ngục giam trưởng bản chép tay. Tiếp theo liền thừa xử lý Nam Tuấn Hiền sự tình rồi. Mặc dù cũng coi như tốt chuyện, ngược lại là đem Diệp Sát kế hoạch cho làm rối loạn. Ví dụ như, Diệp Nguyệt dưới mắt hoàn toàn có thể trở về rồi. Đi theo tiểu mập mạp cùng Bạch Tử Lăng cũng không có chút ý nghĩa nào. Giết hay không ngục giam trưởng Kempei, đối hai người bọn họ mà nói, căn bản không trọng yếu rồi. Bất quá, Nam Tuấn Hiền ở đâu? Bây giờ còn chưa phổ. Diệp Sát cũng chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, chờ lấy Nam Tuấn Hiền tìm tới Kiên Thành ngục giam, để cho tiện tìm người cùng giết người. Alpha mắt ưng hệ thống vẫn là muốn khống chế lại. Có Alpha mắt ưng hệ thống nơi tay, chỉ cần Nam Tuấn Hiền tiến vào Kiên Thành ngục giam, Diệp Sát liền có thể khóa chặt vị trí của hắn. Răng rác, lúc này Diệp Sát thừa ngồi lên xuống bậc thang bỗng nhiên phát ra tiếng vang. Lại là đã đến rồi dưới một tầng. Lên xuống bậc thang cửa lớn từ từ mở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát biểu tình ngưng trọng, mà cùng Diệp Sát đồng dạng sững sờ, còn có hai nam một nữ, liền đứng tại lên xuống bậc thang cửa ra vào, cùng Diệp Sát nhìn nhau. Giây lát, Diệp Sát dẫn đầu lấy lại tinh thần, mãnh liệt đá vào một tên nam nhân bộ ngực, đem nam nhân đá té ở đất, lập tức đưa tay nắm chặt chuôi kiếm. Keng một tiếng, huyết long kiếm ra khỏi vỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.